Mộng hồi đại thanh kim tử, chương 101, đoạt đích 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi không phải không hiểu cái gọi là hiện thực, cũng không phải không đoán được rằng Dận Tường và những người khác có nhiều bí mật không muốn tôi biết, nhưng chỉ với vài câu ngắn ngủi vừa rồi, tất cả những gì tôi đã trải qua, những gì tôi suy đoán và những gì tôi tưởng mình đã hiểu đều bị vỡ vụn hoàn toàn. Phúc Tấn, tiếng gọi hoảng hốt của Tiểu Đào chợt vang lên bên tai tôi. Tôi hơi mơ hồ nhìn về phía âm thanh, chỉ thấy bóng người lấp loáng trong ánh đèn, nhưng đầu óc tôi thì tối đen như mực. Cảm giác xung quanh như bị xáo trộn, tôi không thể không lắc đầu để cố gắng làm mình tỉnh táo hơn. Tôi hít một hơi đau đớn, đầu thì nặng trĩu. Bên tai tôi thỉnh thoảng nghe thấy những âm thanh mơ hồ và lo lắng, nhưng chỉ có một tiếng gầm lên rõ ràng. Tôi chớp mắt mạnh mẽ và nhận ra mình đã nằm trên giường. Khi tôi quay đầu, thấy Dận Tường đang đi đi lại lại trong phòng với vẻ bực bội. Tần Thuận, sao Lâm Thái Y vẫn chưa đến? Nếu ông ta không đến, ta sẽ... Dận Tường, tôi hét lớn một tiếng, nhưng âm thanh dội lại chỉ to hơn tiếng vo ve của muỗi một chút. Nhưng Dận Tường ngay lập tức lao đến. Tiểu Vi, nàng tỉnh rồi. Nàng cảm thấy thế nào? Đau đầu không? Có chỗ nào không thoải mái không? Nàng, một loạt câu hỏi nhanh chóng từ miệng hắn trào ra. Tôi ngạc nhiên nhìn hắn, thấy khuôn mặt hắn hơi đỏ lên, một mạch máu xanh nổi rõ trên trán, mắt hắn lóe lên sự quan tâm vô hạn và chút sợ hãi. Khi thấy tôi chỉ im lặng nhìn hắn, sắc mặt hắn dần trắng bệch, giọng nói bắt đầu run rẩy. Tiểu Vi, nàng không sao chứ, nàng? Sự lo lắng và sợ hãi của hắn như một mũi kim, đâm vào quả bóng trong lòng tôi, nơi chứa đầy sự nghi ngờ, tổn thương, phản bội và đau đớn. Tôi thở dài, mỉm cười với hắn. Ta không sao, chỉ là đau đầu thôi, thấy chàng vội vàng quá. Dận Tường ngẩn ra nhìn tôi một lúc, rồi lại quan sát tôi từ trên xuống dưới. Khi thấy tôi thực sự mỉm cười, tinh thần tỉnh táo, hắn mới thở phào nhẹ nhõm, chôn đầu vào ngực tôi. Một luồng hơi nóng lập tức truyền qua chăn mỏng, thổi vào ngực tôi, nóng đến mức làm tôi cảm thấy hơi bỏng. Tiểu Vi, Tiểu Vi, Tiểu Vi. Giọng Dận Tường lầm bầm từ trong chăn, hắn cứ liên tục gọi tên tôi. Nước mắt tôi không thể kiềm chế được rơi xuống, tôi chỉ có thể nhẹ nhàng vuốt tóc hắn, thấp giọng nói. Ta ở đây. Một lúc sau, Dận Tường ngẩng đầu, mắt hơi đỏ, hắn làm rõ cổ họng. Chỉ cần nàng không sao là tốt rồi, ta. Chưa kịp nói hết, Tần Thuận đầy mồ hôi đã lao vào. Ra, Lâm Thái Y đã đến, nô tài đã dẫn ông ấy vào. Phúc Tấn đã tỉnh rồi. Hắn mới nói được một nửa đã nhìn thấy tôi đang tỉnh táo nhìn hắn. Dận Tường cúi đầu nhẹ nhàng nói với tôi. Vì Thái Y đã đến rồi, vẫn để ông ấy xem cho nàng. Có lẽ nàng cũng bị cảm gió rồi. Tôi gật đầu, và khi nghe nói đến cảm gió, tôi đột nhiên nghĩ đến Tường Nhi, vội kéo tay Dận Tường. Đúng rồi, Tường Nhi thế nào rồi? Dận Tường vội vỗ tay tôi an ủi. Con bé không sao, chỉ bị cảm gió. Thái y nói không cần uống thuốc, chỉ cần uống nước gừng đường là được, nàng yên tâm. Tôi mệt mỏi gật đầu, nhắm mắt lại, mặc cho Dận Tường ra ngoài trò chuyện với Thái y. Lòng tôi chỉ không ngừng nhắc nhở mình, không có ai trong sạch như tuyết trắng và tôi đã lấy một hoàng tử, một người sẽ tranh giành ngai vàng nhưng cũng có trái tim hướng về tôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dận Tường đã làm đủ nhiều cho tôi, huống chi. Tôi cũng không nghĩ rằng việc hắn kể hết mọi thứ cho tôi sẽ khiến tôi sống hạnh phúc hơn hiện tại. Đêm nay chính là ví dụ tốt nhất. Tôi cứ tự nhắc nhở mình như vậy, cho đến khi tôi chìm vào giấc ngủ sâu. Tháng 10 đến nhanh chóng, các tin tức từ nội cung cho biết, tâm trí của Khang Hy đã không còn rõ ràng, công việc triều chính không còn được quản lý. Các quan trong thượng thư phòng đều ở bên cạnh người, các hoàng tử thì bị chặn bên ngoài sướng xuân viên, mỗi người đều lo lắng như gà mắc nước sôi. Nhưng vẫn phải làm ra vẻ thương cảm. Bước vào tháng 10, tôi không còn thấy Dận Tường nữa. Hắn và Thập Thất A Ca luôn ở bên cạnh Tứ Gia. Chỉ có Tần Thuận thỉnh thoảng mang vài tin tức đến cho tôi, chủ yếu là nhắc nhở tôi giữ gìn sức khỏe và chăm sóc Tường Nhi. Tôi biết lúc này là thời điểm mấu chốt, vì vậy chỉ để Tần Thuận truyền lời cho Dận Tường 6 chữ. Mọi thứ đều ổn, đừng lo. Cuối tháng 11, kinh thành bị bão tuyết hoành hành, gió thét gào. Theo các tiểu thái giám trong phủ, xung quanh kinh thành được dựng đầy lều bạt, đó là những viên chức từ các tỉnh đến, đang chờ để chúc Tết cho hoàng đế. hoặc nói là chờ để đưa tiễn hoàng đế già, rồi mới hiểu được sẽ chúc Tết cho vị tân hoàng đế nào. Mỗi quan đều có ý đồ riêng, cũng đều âm thầm cầu nguyện, hy vọng mình không chọn sai bên. Tôi tựa vào cửa sổ, lặng lẽ nhìn những bông tuyết từ từ rơi xuống, tay tôi không ngừng làm một sợi dây. Kể từ đêm hôm đó, tôi luôn thích tìm việc để làm, như vậy mới không để mình nghĩ ngợi lung tung. Mặc dù ngày tháng trôi qua không rõ ràng, tâm trạng tôi dần dần bình tĩnh lại. Chủ tử, hôm nay tuyết thật lớn, đừng đứng đó, cẩn thận lại bị đau đầu. Tiểu Đào vừa vào cửa đã đi đến bên bếp lửa thêm một khối than. Tôi xoa xoa tay, rời khỏi cửa sổ, quay lại ngồi sau bàn viết, mỉm cười nhận lấy tách trà từ tay Tiểu Đào. Đúng vậy, ta rất thích tuyết lớn, trắng xóa một mảnh, cảm thấy trong lòng cũng sạch hơn nhiều, đúng không? Tiểu Đào lém lỉnh thè lưỡi. Đúng vậy, người thích, Tiểu Cách Cách cũng thích, lúc nãy còn đòi ra ngoài chơi nữa, phải dỗ dành mãi mới chịu ngoan ngoãn đi ngủ. Tôi mỉm cười nhẹ, nhận thấy khóe mắt Tiểu Đào cũng có chút dấu vết của thời gian, trong lòng tôi bất giác ấm lại. Nghĩ lại ngày đầu tiên gặp nàng, khi đó nàng còn là một cô gái nhỏ nhắn. Chủ tử, người làm sao vậy? Tiểu Đào thấy tôi cứ nhìn nàng không chớp mắt, không khỏi cảm thấy kỳ lạ. Tôi cười cười, không có gì, chỉ là bỗng dưng nhớ lại dáng vẻ của ngươi ngày trước, những năm qua đã vất vả cho ngươi rồi. Tiểu Đào nghe tôi nhắc đến ngày xưa, mặt nàng đỏ lên. Sau khi tôi nói xong, nàng cúi đầu, khi ngẩng lên thì mắt đã đỏ lên. Chủ tử, nếu không phải theo hầu người, giờ này không biết thế nào nữa. Tôi mỉm cười không nói thêm gì, Tiểu Đào cũng tự động lấy ra một chiếc khăn tay để thiêu. Trong phòng yên tĩnh, chỉ có tiếng tuyết rơi bên ngoài phát ra âm thanh lạo xạo nhẹ. Tôi nhắm mắt lại, chôn đầu vào hơi nóng từ cốc trà, cảm giác trái tim mình đập thình thịch không rõ lý do, không biết giận Tương và những người khác thế nào rồi. Bất ngờ bên ngoài có tiếng bước chân lạo xạo, tôi chưa kịp ngẩng đầu lên. Chủ tử, tiếng gọi của Tần Thuận từ ngoài cửa vang lên, tôi ngẩng đầu ra hiệu cho Tiểu Đào, nàng đặt đồ trong tay xuống, nhanh chóng đi đến kéo rèm lên. Tần Thuận bước vào, trên đầu phủ đầy tuyết, hắn chào một cái, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chủ tử, trong cung có người đến, mời người vào cung. Tôi còn chưa kịp phản ứng, Tiểu Đào đã kêu lên một tiếng, không tự chủ lùi lại hai bước, tay che miệng, vẻ mặt hiện rõ sự hoảng loạn. Có vẻ như Tiểu Đào đã hiểu rõ, mỗi lần tôi vào cung đều đồng nghĩa với việc có chuyện không hay. Tôi rất muốn cười, nhưng không thể nào làm được. Tần Thuận liếc nhìn Tiểu Đào, bước lên một bước, thấp giọng nói. Chủ tử đừng lo, hoàng thượng đã về cung rồi. Tất cả các phúc tấn của các hoàng tử đều phải vào cung, cùng các chủ tử trong cung cầu phúc cho hoàng thượng, không cần mang theo người. Ừ, ta biết rồi. Tôi gật đầu, trong lòng không khỏi nghi ngờ. Liệu động thái của hoàng đế có phải là muốn dùng các gia đình hoàng tử làm con tin, để họ không dám hành động thiếu suy nghĩ không? Tiểu Đào, người đi chuẩn bị giúp ta, còn của Tường Nhi nữa. Nghe Tần Thuận nói vậy, sắc mặt Tiểu Đào đã khôi phục một chút, nàng đáp một tiếng rồi quay người đi vào trong. Tần Thuận vội vàng quay lại nói, Tiểu Cách Cách thì không cần chuẩn bị. Tiểu Đào ngẩn ra, đứng lại, hắn quay lại giải thích, cùng nói rằng, các tiểu A Ca và Cách Cách dưới 10 tuổi sẽ ở lại trong phủ, do các vú nuôi và thái giám chăm sóc, các A Ca trên 10 tuổi sẽ theo cha hoặc huynh của mình. Tôi ra hiệu cho Tiểu Đào, nàng nhanh chóng vào trong chuẩn bị. Nhìn Tần Thuận đứng nghiêm trang, miệng tôi mở ra rồi lại khép lại, cuối cùng vẫn không dám hỏi về tình hình của Dận Tường và những người khác. Chỉ trong chốc lát, Tiểu Đào đã chuẩn bị xong đồ đạc và giao cho Tần Thuận, rồi lại quay sang giúp tôi mặc áo choàng lớn. Khi nàng ngẩng đầu lên, mắt đã đỏ lên một chút. Tôi mỉm cười, được rồi, ta chỉ vào cung thôi, còn ngươi thì phải chăm sóc tốt cho Tường Nhi, nếu về mà thấy con bé gầy đi, ta sẽ không tha đâu. Tiểu Đào cười gượng gạo và gật đầu, tôi quay người bước ra ngoài, tuyết rơi ngay lập tức phủ lên mặt, lạnh lạnh làm cho tôi cảm thấy tinh thần tỉnh táo hơn. Tần Thuận tiễn tôi ra đến cổng phủ, xe ngựa phủ bạt xanh của Hoàng cung đã đợi sẵn ở ngoài. Một vài thái giám đứng thẳng tay, không nhúc nhích, nhìn qua có vẻ như những cái búp bê tuyết. Thấy tôi ra ngoài, họ nhanh chóng di chuyển, đặt chân đỡ xe lên và nhận lấy gói đồ từ tay Tần Thuận, cho vào xe. Tôi nắm tay Tần Thuận lên xe ngựa, khi hắn buông tay ra, tôi hỏi. Hôm nay ngày mấy rồi? Tần Thuận hơi ngẩn ra khi sắp hạ rèm, rồi nhanh chóng trả lời. Chủ tử, hôm nay đã 11 rồi. Ồ, tôi gật đầu. Tần Thuận thấy tôi không nói gì, liền hạ rèm xe xuống. Xe lắc lư khởi hành. 11 sao, tôi lẩm bẩm, tức là chỉ còn 2 ngày nữa đến cái ngày đó rồi. Trong phòng, hương đàn hương tỏa ra, Đức Phi đang quỳ lạy trước tượng Bồ Tát, không ngừng cầu nguyện. Tôi cũng quỳ trên đệm lót phía sau người, nhưng trong lòng chỉ đang lo lắng, không biết Dận Tường và những người khác đã chuẩn bị xong chưa. Những ghi chép trong sử sách có phải là sự thật không? Hôm nay đã mùng 12 rồi, chỉ còn một ngày. Ngư Ninh, Ngư Ninh, giọng gọi của Đức Phi đột ngột làm tôi tỉnh lại. Tôi ngẩng đầu lên mới thấy Đức Phi đang quay lại nhìn tôi. Con làm sao vậy? Người nhẹ nhàng hỏi. Không có gì, tôi lắc đầu, đáp qua loa. Chỉ là đầu hơi đau một chút. Đức Phi gật đầu, ra hiệu cho tôi đỡ người đứng dậy. Tôi nhanh chóng đứng lên, nhẹ nhàng đỡ người đứng dậy, rồi đưa người đến ngồi trên một cái ghế xuân ở bên cạnh. Tôi rót cho người một cốc trà nhân sâm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đức Phi nhận lấy và từ từ uống, một lúc sau bất ngờ hỏi. Đầu con đau lắm à? Tôi lắc đầu. Cũng không, chỉ là cơn đau cũ, đã quen rồi. Người nhìn tôi chằm chằm một lúc rồi mới hạ mắt xuống, nhẹ nhàng nói. Vậy thì tốt, từ khi tôi vào cung, Đức Phi luôn giữ tôi bên cạnh. Trong khi đó, Tứ Phúc Tấn và Thập Tứ Phúc Tấn dẫn theo các nữ quyến của các phủ, đều ở hai phòng bên hương khói cầu phúc. Không khí trong cung ngày càng căng thẳng, lính canh cũng đông hơn, canh gác nghiêm ngặt để phòng ngừa người trong cung giao tiếp lén lút. Khi ăn, tôi phải cùng Đức Phi, hoặc tự mình ăn một mình. Khi ngủ, tôi cũng chỉ ở trong phòng hoa nhỏ bên ngoài phòng của Đức Phi. Tứ Phúc Tấn và Thập Tứ Phúc Tấn ở riêng, không chung phòng. Vì vậy, dù chúng tôi cùng ở trong một viện, nhưng tôi vẫn không thấy mặt họ. Mặc dù tôi không quan tâm đến việc không gặp được Tứ Phúc Tấn các nàng, nhưng trong lòng vẫn có chút kỳ lạ. Đức Phi không nói, tôi cũng không thể ép người phải trả lời, chỉ có thể từng bước một mà đi tiếp. Ngày 13 tháng 11, tuyết rơi ngày càng lớn, như những lớp bông vải không ngừng bay xuống. Gió Bắc đã yên lặng hai ngày, giờ lại thổi mạnh, nghe như xé lòng. Suốt cả ngày, tôi như không có tâm trí, đầu óc trống rỗng, lặng lẽ làm những việc thường ngày, trong tiềm thức vẫn đang chờ đợi khoảnh khắc đó đến. Tôi không biết Đức Phi nghĩ gì về tôi, nhưng tôi cũng không để tâm đến suy nghĩ của người, chỉ thỉnh thoảng nhìn qua, nhận thấy người cũng có vẻ lo lắng không yên. Đến khi phục vụ Đức Phi ngủ xong, các cung nữ đều rời đi, tôi mới ngơ ngác trở về giường, kéo rèm xuống, ngồi xuống ôm đầu gối. Không thể nào, không phải có thay đổi gì chứ. Tôi tự nói với mình trong trạng thái lo âu. Trước đây mọi việc đều xảy ra đúng thời điểm của nó. Liệu có phải là tôi không kìm được phải gặm móng tay, cảm giác áp lực khó tả như miếng bọt biển hút đầy nước, nặng nề đè lên trái tim tôi. Không biết có phải là ảo giác không, tôi đột nhiên cảm thấy bên ngoài có chút hỗn loạn, nhưng lắng nghe kỹ thì vẫn chỉ có tiếng gió rít. Tôi dựa lưng vào tường. Ai? Tôi thở dài. Chưa kịp thở xong, thì nghe thấy tiếng cổng trường xuân cung bị mở ra. Tôi giật mình ngồi dậy, cổng cung một khi đã khóa, trừ khi có tình huống đặc biệt, thì đến sáng cũng không được mở ra. Trong phòng truyền đến một tiếng động, sau đó thấy Đức Phi lảo đảo chạy ra. Người nhìn về phía tôi, trong căn phòng tối như mực, cách một lớp rèm, nhưng ánh mắt người vẫn phản chiếu ánh sáng chói lọi. Cửa phòng bị đẩy mạnh mở ra, hai cung nữ hoảng hốt cầm đèn đi vào. Chưa kịp mở miệng, một thái giám lao vào, quỳ xuống đất, khóc thảm thiết nói. Đức chủ tử, hoàng thượng đã băng hà. Chưa dứt lời, nương nương, các cung nữ hét lên và vội vàng đỡ Đức Phi, người đã ngã quỵ. Cảnh tượng trong phòng lập tức trở nên hỗn loạn, có người khóc, có người la hét, một cung nữ vội vàng tiến lên xoa bóp ngực Đức Phi. Chỉ một lúc sau, Đức Phi thở ra một hơi, các cung nữ vội vã đỡ bà ngồi dậy. Người dùng tay ấn ngực mình, rồi đẩy các cung nữ ra, không nói lời nào, chỉ chăm chú nhìn tiểu thái giám. Cách chương.